12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 21, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, vì là thứ hai nên các cô gái của chúng ta đều phải đi làm. Song Tử thì đi nước ngoài một vài ngày. Việc nấu cơm giao lại cho Song Ngư vì không còn ai biết nấu nữa. Có đội trưởng nữa nhưng do cô bận túc trực tại bệnh viện 24 giờ. Tức là Kim Ngưu về lúc 7 giờ tối và lại phải đến bệnh viện vào 11 giờ đêm. Công việc xem chừng rất cực nhọc. Trong bệnh viện hiện tại không còn một bóng người nào. Các bác sĩ và y tá hầu hết đã trở về. Chỉ còn một số ít là phải tăng ca nhưng đều phân bố ở các phòng bệnh thường. Nhiều người qua lại. Còn Kim Ngưu vì là viện trưởng nên cô phải phê duyệt thêm đống sổ sách mới. Hơn nữa nếu có ca cấp cứu gấp thì phải luôn sẵn sàng để tiến hành. Ai nói làm viện trưởng là dễ đâu. Như cô đây chắc người thường khó qua ải. Tất nhiên nếu muốn về văn phòng của mình thì cô phải đi qua dãy phòng bệnh VIP. Các bác sĩ và y tá cùng với một số người đã nằm ở đây đồn rằng cứ qua 11 giờ đêm là các bóng trắng kỳ quái lại xuất hiện trông rất đáng sợ. Nghe nói là âm hồn của những bệnh nhân xấu số. Sở dĩ như vậy vì chỗ này gần với nhà xác của bệnh viện. Những người túc trực ở đây đều gặp phải tình trạng này nên họ không dám nhận nhiệm vụ dù cho có được tăng lương. Chính vì thế mà viện trưởng như cô đây phải khổ thế này. Dù gì cũng là lần đầu tiên cô trực qua đêm ở đây nên không rõ thực hư ra sao nữa. Lần đầu tiên mình nghe tới chuyện ma quỷ như vậy. Trên vũ trụ chả bao giờ có. Không lẽ trái đất bí ẩn đến thế sao? Mình nhất định phải tìm hiểu mới được. Kim Ngưu ngẫm nghĩ. Cô cứ bước đi. Chả mấy chốc mà đã đến dãy phòng bệnh VIP tầng 13 gần với văn phòng của mình. Thực sự mà nói thì Kim Ngưu cũng thấy lành lạnh khi bắt đầu bước sang đây. Không lẽ các y tá chưa đóng cửa sổ hay sao? Kim Ngưu nhìn ngang ngó dọc thì thấy một khung cửa sổ bị mở toang ra. Gió lùa vào khá nhiều. Mình biết mà. Cô bước đến đóng cửa sổ ấy lại chẳng có vẻ gì là sợ cả vì cô đâu phải người trái đất. Sao sợ những chuyện ma quỷ ấy được? Nhưng dường như mọi chuyện không hề đơn giản. Lúc Kim Ngưu đang đóng cửa thì đằng sau cô xuất hiện một cái bóng. Một cái bóng quỷ dị vô cùng. Ấy vậy mà cô vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Cái bóng đó tiến gần về phía Kim Ngưu. Đưa hai tay của nó ra kề sát vào cổ của cô và mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.